Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18 Đức Tài Trung học. Chương 18 phát sóng trực tiếp quảng trường một mảnh sôi trào, liền ở một phút trước. Đức Tài Trung học cái này đê cấp phó bản đột nhiên ở bảng đơn thượng không hề dự triệu mà vọt mạnh. Nháy mắt thượng phù 4 cái khu vực, trực tiếp nhảy tới rồi toàn bộ quảng trường đỉnh cao nhất. Cùng một cái B cấp phó bản song song đệ tam, mà nó mặt trên mặt khác hai cái phó bản tất cả đều là A cấp, sao có thể? Đây là chưa từng có xuất hiện quá sự tình. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Phát sóng trực tiếp trên quảng trường khán giả oanh động, tức khắc phía sau tiếp trước mà dũng hướng Đức Tài Trung học phát sóng trực tiếp đại sảnh, phó bản tên dưới, đỏ như máu đánh dấu lập lòe, đại sảnh khó khăn cấp bậc. Đề cộng lịch sử tối cao giải khóa tiến độ, 100% quan khán giá trị, A Thiên, 100%, có chủ bá đả thông Đức Tài Trung học phó bản 100% tiến độ. Đây là hoàn thành chủ tuyến A, không chỉ có khó khăn đề cao, quan khán giá trị cũng đề ra, ta mẹ, hảo gia hỏa cái này phó bản đến tột cùng đã xảy ra cái gì A. Hơn nữa hiện tại khoảng cách phó bản kết thúc giống như còn thừa vài tiếng đồng hồ đi. Nhanh như vậy liền hoàn thành chủ tuyến. Cái này phó bản chủ bá đều là chút cái gì biến thái a? Hảo nghiêu, ta vọt. Ở khán giả nhiệt liệt thảo luận là lúc. Đột nhiên, có cái người xem ý thức được một cái phía trước vẫn luôn bị bỏ qua điểm mù. Ai? Từ, ta nhớ rõ nếu trước tiên hoàn thành chủ tuyến. Đã thông 100% tiến độ nói. Phó bản là có thể tự động kết thúc đi. Ngoặc kép, hình như là như vậy, mặt khác người xem đều là sừng sốt, đúng vậy. Theo lý mà nói, vô luận phó bản còn dư lại nhiều ít khi trường yêu cầu tồn tại. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, toàn bộ phó bản đều sẽ tự động thông quan, nhưng là... Nghĩ đến đây... Mọi người không khỏi sôi nổi đem tầm mắt đầu hướng phát sóng trực tiếp đại sảnh góc trên bên phải, ở nơi đó, đỏ tươi tự phù đang ở chậm rãi chớp động, có vẻ phá lệ chói mắt, căn bản vô pháp bỏ qua, live phát sóng trực tiếp chung, cơ hồ là đồng thời. Sở hữu người xem trong lòng đều hiện ra một cái hoàn toàn tương đồng nghi vấn. Vì cái gì cái này phó bản còn không có kết thúc? Sao Ôn Giản Ngôn trước mắt một mảnh trời đất quay cuồng, mãnh liệt không trọng cảm lôi kéo hắn. Cả người đều phảng phất bay nhanh về phía Hạ Trụy Lạc. Sợ hãi cảm bóp chặt cổ, cảm giác hít thở không thông làm hắn trước mắt một mảnh đen nhánh, ngô. Ở ngất qua đi phía trước, Ôn Giản Ngôn giọng nói tràn ra một tiếng kêu rên. Chật vật mà ngã xuống trên mặt đất, địa cái này tự. Dùng không đủ chuẩn xác, dưới thân là một mảnh đen đặc sâu nặng bóng ma. Duy nhất có thể cảm giác được, chính là kia từ giữa chảy ra lạnh lẽo hàn ý, phóng nhãn nhìn lại. Chỉ có thể nhìn đến vô biên vô hạn hắc ám. Cái này không gian phảng phất độc lập khắp cả thế giới ở ngoài. Thời gian trôi đi sớm đã đình trệ. Bên tai là một mảnh chết giống nhau yên tĩnh, Ôn Giản Ngôn chỉ có thể nghe được hỗn loạn mà dồn dập. Tiếng hít thở. Trái tim nhảy lên hỗn độn mà nóng nảy, huyết lưu bơm đến bên tai, thình thịch mà va chạm màng tai, ồn ào đến hắn vô pháp bình tĩnh tự hỏi, hắn hít sâu một hơi. Có chút gian nan mà hoạt động ánh mắt, chậm rãi hướng về cách đó không xa nhìn lại, toàn bộ không gian đều một mảnh đen nhánh. Nhưng không biết vì sao, kia mặt bị gương trở thành phụ thần, hư ảnh lại vẫn cứ rõ ràng có thể thấy được. Hắn đã không thể xưng là hư ảnh, thân thể hắn ngưng thật mà ổn định. Phần eo dưới tầm không ở trên bóng ma giữa. Thon dài tái nhợt tứ chi phía trên. Dương nanh múa vuốt quỷ dị phù văn dọc theo khẩn thật hoa văn lan tràn, bình tĩnh mà xem xét. Khối này nam tính thân thể phá lệ hoàn mỹ. Cơ hồ đã siêu việt giới tính giới hạn. Phảng phất tác phẩm nghệ thuật tinh điêu tế tạc. Kia đen nhánh phù văn càng là cấp này tăng thêm vài phần tà ác mà dã tính mỹ cảm, Ôn Giản Ngôn cảm. Thấy sau lưng thẳng phát mau, đối phương thân hình trung ngủ say hắn vô pháp lý giải khổng lồ lực. Lượng, bởi vì hắn tồn tại, toàn bộ không gian nội đều tràn ngập một loại mật độ cao cảm giác áp bách. nếu không phải đã không đường nhưng trốn, Ôn Giản Ngôn sẽ cũng không quay đầu lại mà xoay người liền chạy. Có thể chạy rất xa, tuyệt không tiếp cận đối phương nửa bước, hắn nâng lên tay. Dùng sức mà lau mặt, bình tĩnh, căn cứ hiện tại đã biết tình huống tới xem. Cái này, cái gì, phụ thần, đại khái suất là tạm thời vẫn chưa tỉnh lại. Bằng không, Gương tiên sinh, cũng sẽ không mất công thu thập nhân loại linh hồn. Cũng chỉ vì đem hắn đánh thức, cho nên, chính mình hiện tại nhất hẳn là chuyên chú với tìm được rời đi phương pháp. Mà không phải đi nhọc lòng kia mặt hư ảnh vấn đề, ở đem ý tưởng trải vuốt lại lúc sau. Ôn Giản Ngôn chấn định rất nhiều, ở cái này không gian chung. Trừ bỏ cái kia ngủ say, phụ thần, ở ngoài. Cũng chỉ dư lại một mảnh không bờ bến hư vô cùng tĩnh mịch. Ở chỗ này tìm kiếm đi ra ngoài phương pháp là đi không thông, Ôn Giản Ngôn mở ra phát sóng trực tiếp. Giao diện mới vừa mở ra. Hắn đã bị hoảng sợ, phòng phát sóng trực tiếp góc trên bên phải biểu hiện số người online tiêu thăng. Gấp 3, cơ hồ bách cận tam vạn người. Thực hiển nhiên, chủ bá đóng cửa cùng mở ra làn đạn che giấu công năng. Ở phòng phát sóng trực tiếp bên trong đều sẽ có nhắc nhở, cho nên. Cơ hồ ở Ôn Giản Ngôn mở ra làn đạn nháy mắt. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đã bị nhiệt tình người xem spam, nga nga nga. Chủ bá tới, mộ danh mà đến, chúc mừng chủ bá hoàn thành chủ tuyến a. Cũng không biết vì cái gì phó bản còn không có kết thúc. Có hay không hiểu công việc nói xem. Đánh thưởng tích phân 50, a, chủ bá NB. Tiếp tục ngồi xổm chủ bá đại hào. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì? Chỉ có ta là bởi vì chủ bá mặt mới điểm tiến vào sao? Lão bà rán, phía trước tình địch Guna. Lão bà đừng để ý đến hắn. Lão bà lừa gạt ta. Đánh thưởng tích phân 100, Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép chấm hỏi. Không biết vì cái gì. Tổng cảm giác làn đạn hướng gió có điểm quái, ở bỏ qua kia mấy cái phong cách quỷ dị làn đạn. Lúc sau, Ôn Giản Ngôn đột nhiên thấy được một cái thực mấu chốt làn đạn. Hơn nữa tinh chuẩn mà bắt giữ tới rồi trong đó ẩn hàm tin tức, hắn nao. Cho nên nói, chỉ cần nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành, phó bản liền sẽ tự động kết thúc sao? Đúng vậy, vô luận còn cần nhiều ít tồn tại khi trường. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, toàn bộ phó bản chung sở hữu người chơi đều có thể tự động thông quan, vậy kỳ quái, Ôn Giản Ngôn sờ cằm, mở miệng hỏi, lại nói tiếp. Bên kia cái kia ngủ nam nhân. Các ngươi ở mặt khác chủ bá phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy quá sao? Không có ai. Thật đúng là chưa thấy qua. Bất quá từ góc độ này nhìn qua tựa hồ lớn lên có điểm đẹp. Này hẳn là cái này phó bản trung boss. Đi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Rốt cuộc cái này phó bản phía trước tối cao giải khóa độ cũng mới 72%. Hiện tại tối cao kỷ lục vẫn là ngươi sang. Đến cuối cùng vẫn là không có chút nào manh mối, Ôn Giản Ngôn thở dài. Ở đơn giản nói lời cảm tạ lúc sau, hắn lại lần nữa đem làn đạn đóng cửa, ôm cuối cùng một tia chờ mong mở ra cửa hàng giao diện. Nói không chừng có thể có cái gì đạo cụ có thể giúp hắn chạy đi đâu. Tuy rằng phía trước tích phân quét sạch quá một lần, nhưng trải qua mặt sau hoàn thành mấy cái nhiệm vụ, lại được đến khán giả đông đảo đánh thưởng lúc sau. Ôn Giản Ngôn hiện tại tích phân ngạch chống thập phần sung túc. Cho dù còn chưa tới có thể đem hệ thống thương thành đạo cụ đều mua một lần nông nỗi. Mua một ít giá cả ngẩng cao chân quý đạo cụ vẫn là vậy là đủ rồi, nhưng là. Đường Ôn Giản Ngôn tin tưởng tràn đầy mà mở ra cửa hàng giao diện khi. Hắn cả người tức khắc đều không tốt, cửa hàng chung sở hữu thương phẩm đều là màu xám. Vô luận hắn như thế nào điểm đánh cũng chưa biện pháp mua sắm, chẳng qua ngắn ngủn vài giây thời gian. Hắn liền từ một cái có được bạc triệu gia tài phú ông. Lưu lạc thành một cái tuy rằng tay cầm bạc triệu gia tài. Nhưng không có địa phương hoa kẻ nghèo hèn, Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép, hảo muốn đánh người, ta thật sự hoài nghi ngươi mẹ nó ở nhằm vào ta. Rác rưởi phòng phát sóng trực tiếp. Hắn hít sâu một hơi. Cưỡng chế lòng tràn đầy oán khí. lại lần nữa mở ra phòng phát sóng trực tiếp, thực hiển nhiên. Phòng phát sóng trực tiếp nội mặt khác người xem cũng không có gặp qua trường hợp này, bọn họ mồm năm miệng 10 mà cấp ôn giản ngôn để ý kiến. Nhưng là đại bộ phận kiến nghị đều không hề được không giá trị. Thẳng đến, nếu không, chủ bá đi cái kia NPC trên người tìm xem manh mối. Nói không chừng sẽ có rời đi phương pháp, ôn giản ngôn mí mắt điểm xấu nhảy đánh hai hạ, con đường. Này hắn không phải không nghĩ tới, nhưng là thân là một cái thói quen với xu lợi tị hại tích sai. Người, hắn vẫn luôn ở ý đồ nỗ lực tìm kiếm ra mặt khác phương pháp. Để tránh miễn cùng cái kia vừa thấy liền rất nguy hiểm NPC tiếp xúc gần gũi, bất quá. Hiện tại xem ra, trừ bỏ biện pháp này bên ngoài, đã không đường có thể đi, ôn giản ngôn thất bại mà thở dài, hắn đem làn đạn đóng cửa. Sau đó một bước một dịch, cực không tình nguyện về phía cách đó không xa ngủ say nam nhân tiếp cận không biết có phải hay. Không bởi vì đã chung sống hòa bình một đoạn thời gian ngắn. Ôn giản ngôn đã dần dần thói quen đối phương quanh thân bao phủ khủng bố hơi thở. Thậm chí có nhàn tâm tò mò mà đánh giá đối phương gương mặt theo khoảng cách tiếp cận. Đối phương khuôn mặt dần dần rõ ràng lên, đó là một bộ cực tái nhợt gương mặt. Giống như hàn băng vô sinh khí, nhưng là hắn ngũ quan hình dáng lại cực tuấn mỹ, thậm chí còn tuấn mỹ cái này từ đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể, cái loại này chấn động nhân tâm. Thuần tí thị giác lực đánh vào đã cơ hồ vượt qua lẽ thường. Tới rồi gần như hoang đường nông nỗi. Phảng phất cực từ hấp dẫn tầm mắt mọi người, hắn yên lặng phù với trong bóng tối. Thật dài tóc đen nước chảy phô tản ra. Dừng ở bạch như đá cẩm thạch vân gia thượng, ôn giản ngôn. Ngoặc kép, ân, trường đẹp như vậy, là quỷ tỷ lệ liền lớn hơn nữa. Hắn cẩn thận mà ở khoảng cách nam nhân mấy bước xa địa phương ngừng. Lại, đang ở ôn giản ngôn nỗ lực cho chính mình làm tâm lý công tác thời điểm. Bên tai chợt vang lên một cái lạnh như băng máy móc âm. E cấp chủ bá, tư tư, nhiệm vụ tuyên bố chung. Một mảnh đen kịt tĩnh mịch chung. Đột nhiên nghe được như thế quen thuộc thanh âm. Ôn giản ngôn cơ hồ có chút cảm động, thẳng đến. Nhiệm vụ, cùng, thể, dịch trao đổi 30 giây ôn giản ngôn. Ngoặc kép. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn chăm chú vào bám vào chính mình tầm mắt phía trên đỏ như máu 30 giây. Đếm ngược, lâm vào trầm mặc, ha. Ngươi nói cái gì? Cái gì nhiệm vụ? Trao đổi cái gì? Có bệnh đi ngươi? Cái gì gặp quỷ nhiệm vụ? Ôn giản ngôn có chút hỏng mất, hắn mở ra chính mình phát sóng trực tiếp giao diện lặp lại đổi mới. Nhưng là cái kia nhiệm vụ lại trước sau ổn định mà xuất hiện ở tầm mắt bên cạnh. Đỏ tươi tự thể phảng phất đang ở đỉnh đầu không tiếng động mà chào phúng hắn. 0:30, ôn giản ngôn, ta đi ngươi đại gia ngốc bức phòng phát sóng trực tiếp, nhưng là chuyện tới hiện giờ, vì rời đi cái này tối mờ mịt một mảnh quỷ dị không gian. Cho dù nhiệm vụ này lại quỷ dị khác người, ôn giản ngôn cũng không thể không căng ra đầu thử một lần, cái gọi là thể, dịch trao đổi. Nói như vậy có hai loại phương thức. Hôn môi, hoặc là nào đó vô pháp phát sóng trực tiếp đi ra ngoài thân thể giao lưu, nhưng là đối mặt trước mắt phi người phi quỷ gần như thi thể quỷ dị NPC. Mặc kệ hắn trưởng thành bộ dáng gì, ôn giản ngôn đều không chuẩn bị áp dụng thân hắn hoặc là thượng hắn này hai loại sách lược chung. Bất luận cái gì một loại hắn tự nhận chính mình còn không có như vậy trọng khẩu. Hơn nữa cũng không có đem loại này tư mật sự tình phát sóng trực tiếp đi ra ngoài đam mê, ôn giản. Ngôn căng ra đầu tiến lên một bước, nam nhân vô thanh vô tức mà ngủ say hắn trước mặt. Nhìn qua phảng phất một cái quá mức khủng bố đại hào bom hẹn giờ, ôn giản ngôn nhíu mày rảo phá. Chính mình đầu ngón tay, đỏ thắm máu tươi từ miệng vết thương trung trào ra. Máu tươi cũng là thể, dịch, hắn hít sâu một hơi. Đem bàn tay qua đi, trắng nõn mang huyết đầu ngón tay ở đối phương nhắm chặt tái nhợt trên môi. Phương dừng lại vài giây. Lạch cạch, đỏ tươi nóng bỏng huyết châu nhỏ giọt. Dừng ở nam nhân môi dưới phía trên. Theo giữa môi khe hở chảy nhập, ôn giản ngôn dùng sức nhắm mắt. Cuối cùng làm 5 giây chuẩn bị tâm lý. Sau đó mới cổ đủ dũng khí. đem chính mình đầu ngón tay đè ép đi xuống, nam nhân môi lạnh giống băng. Cực thấp độ ấm phảng phất châm một bên kích thích Ôn Giản Ngôn lòng bàn tay, nhưng làm hắn ngoài ý. Muốn chính là, cùng đá cẩm thạch lạnh băng tái nhợt bề ngoài tương phản. Đối phương môi lại là mềm mại, ở hắn khẩn trương lực đạo hạ, cơ hồ là không hề kháng cự mà hơi hơi mở ra. Càng con mẹ nó quỷ dị, Ôn Giản Ngôn run lập cập. Ném rớt chính mình làn da thượng bò dâng lên tới nổi da gà. Sau đó cắn răng một cái, tâm một hoành, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Dùng chính mình đầu ngón tay cạy ra đối phương nhắm chặt hàm răng. Đem chảy xuôi ấm áp máu tươi lòng bàn tay đè ở đối phương không hề phản ứng đầu lưỡi phía. Trên 0:29 trên đỉnh đầu đỏ như máu đếm ngược bắt đầu động. Tuy rằng thong thả, nhưng con số lại ở ổn định mà lưu sướng mà giảm bớt. Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng thở ra, xem ra hiệu. Quả, hắn giày vò nhìn chằm chằm đỉnh đầu không ngừng nhảy lên con số. Rõ ràng là chớp mắt là có thể cực nhanh mà qua 30 giây. Hiện tại lại có vẻ phá lệ dài lâu. Mỗi một giây chi gian đều như là có một thế kỷ khoảng cách. Đột nhiên, con số ngừng, 0:12 còn thừa mười mấy giây thời điểm. Đỏ như máu đếm ngược lại đột nhiên ngừng lại. Nửa điểm đi lại dấu vết đều không có. Ôn Giản Ngôn khó có thể tin mà chớp chớp mắt. Sao lại thế này? Ở ngắn ngủi hoảng loạn lúc sau, Ôn Giản Ngôn thực mau ý thức tới rồi vấn đề nơi đại khái suất là miệng vết thương quá tiểu. Không hề hướng ra phía ngoài thấm huyết. Sớm biết rằng vừa rồi liền cắn dùng sức một chút, cũng không đến mức hiện tại còn phải chịu lần thứ hai thương tổn. Hắn có chút đau đầu mà thở dài. Chuẩn bị đem ngón tay rút về tới. Giây tiếp theo, đầu ngón tay truyền đến bị cắn cảm giác. Ôn Giản Ngôn hít hà một hơi. Đột nhiên trừng lớn hai mắt. Kinh hãi mà cúi đầu nhìn lại, một đôi kim sắc trong mắt trong bóng đêm nhìn chăm chú vào hắn, sắc như nóng chảy kim, lộ ra một loại vô cơ chất cuồng nhiệt cùng tàn khốc. Hắn không tiếng động mà nhìn chăm chú vào trước mắt thanh niên. Như là theo dõi con mồi kẻ săn mồi, huyết tinh, phi người, nguyên thủy mà cường đại, cơ hồ lệnh người sống lưng phát lạnh. Máu ngưng kết, ở kia nháy mắt, Ôn Giản Ngôn có một loại phảng phất bị bắt được ảo giác, hắn dưới chân mọc rễ. Ở sợ hãi chung vô pháp di động, thẳng đến lạnh băng mềm mại đầu lưỡi leo lên mà thượng. Phảng phất loài rắn ẩm ướt linh hoạt, dùng sức mà quấn lấy thanh niên trắng nõn đầu ngón tay. Tham lam mà liếm láp liếm mút lên, không. Ôn Giản Ngôn đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Hắn đồng tử co chặt, cả người bắt đầu ra sức giãy giụa. Nhưng là, quanh thân nguyên bản đen nhánh yên lặng bóng ma lại sôi trào lên. Như là có được sinh mệnh giống nhau mấp máy. Đen nhánh ám ảnh quấn quanh thanh niên vòng eo, đùi, cánh tay. Sau đó đem hắn hướng về nam nhân phương hướng kéo túm mà đi. Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên ý thức được một chút này đó hắc ám. Cái này không gian, bản thân chính là đối phương thân thể một bộ phận này. Này còn như thế nào chơi a? Ôn Giản Ngôn cả người đều bị bó gắt gao. Trên người cơ bắp đang khẩn trương mà sợ hãi chung căng chặt. Nhưng là lại không cách nào nhúc nhích chút nào. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nam nhân càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, bao trùm quỷ dị phù văn thượng thân nghiêng dựa vào lại đây, càng sâu. Càng đậm hắc ám quay. Lan tràn liếm láp quá thanh niên mỗi một tấc làn da. Đem thân thể hắn một chút cắn nuốt. Đau, so với đau. Càng có rất nhiều một loại hư vô cùng chết lặng, thân thể ở biến mất. Bị khẩn trói tứ chi một chút mất đi tồn tại cảm, trong thân thể sức lực một chút mà sói mòn. Ở ngắn ngủi hoảng hốt cùng mờ mịt qua đi. Ôn Giản Ngôn đột nhiên ý thức được, chính mình đang ở bị ăn luôn. Mặt chữ ý nghĩa thượng, dùng ăn, Ôn Giản Ngôn đồng tử động đất. Trong đầu tích lũy cả đời thô tục đều ở đầu lưỡi bồi hồi. Toàn bộ mà ý đồ trào ra, a a a a a a a a a a a. Ngoạ tào a, một đôi tái nhợt mà rắn chắc cánh tay từ trong bóng đêm ngưng thật. Màu đen phù văn ở vân gia thượng lan tràn, nam nhân giờ phút này sớm đã buông lỏng ra Ôn Giản Ngôn. Ngón tay, hắn vươn tay, thân mật mà ủng quá thanh niên eo. đem hắn kéo đến chính mình trong lòng ngực, hắn ôn nhu mà cúi xuống thân, dùng lạnh băng chóp mũi đụng vào thanh niên bên gáy, như là ở nhẹ ngửi đối phương ấm áp run rẩy làn da, hưởng thụ huyết nhục tươi sống hương thơm, Ôn Giản Ngôn run run một chút, theo bản năng về phía ngửa ra sau đi, ý đồ tránh đi đối phương khủng bố mà nguy hiểm hành vi, thực đáng tiếc. Hắn dãy giụa cơ hồ không có hiệu quả, xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi, cái này thật sự phải bị ăn luôn, đang ở Ôn Giản Ngôn tuyệt vọng hết sức. Lúc này, bên tai vang lên một thanh âm, nói dối chi quả đã thành thục hay không dùng ăn. Ôn Giản Ngôn trừng lớn hai mắt, chém đinh chặt sắt mà trả lời, là 100 lần, 1000 vạn lần chính là, thỉnh đối trước mặt chủ thể nói ra một cái nói dối. Nó sẽ vô điều kiện biến thành sự thật, có tác dụng trong thời gian hạn định 1 phút, ngài có 3 lần cơ hội, cơ hồ không kịp nghĩ nhiều. Ôn Giản Ngôn nhìn về phía trước mặt nam nhân, dùng nhanh nhất ngữ tốc nói, ngươi chưa bao giờ tỉnh lại, nhanh như chớp, giữa không trung, tinh xảo 10 mặt đầu bắt đầu chuyển động, 27/20 thất bại Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép, ta may mắn giá trị, ngươi tỉnh lại một chút a. Ngài còn có 2 lần cơ hội Ôn Giản Ngôn khẽ cắn môi. Ngoặc kép, ngươi vô pháp thương tổn ta, nhanh như chớp, 98/40 đại thất bại Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép, cứu mạng, ngài còn có 1 lần cơ hội vô cơ chất thanh âm lần thứ 2 vang lên, theo thời gian trôi qua, Ôn Giản Ngôn thân thể đã vô pháp nhúc nhích, từ lồng ngực dưới đã hoàn toàn mất đi chi giác, đối phương tựa hồ ý thức được trong lòng ngực con. Môi không cam lòng cùng phản kháng, cánh tay không vui mà buộc chặt cùng với cốt cách khanh khách rên rỉ. Một tiếng thở dốc bị đổ ở yết hầu chỗ sâu trong, Ôn Giản Ngôn trước mắt biến thành màu đen. Bên gáy làn da truyền đến sờn tóc gáy xúc cảm, nam nhân vùi đầu ở hắn cần cổ. Dùng trơn trượt lạnh băng lưỡi mặt tham lam mà liếm láp thanh niên ấm áp trắng nõn cổ. Bén nhọn hàm răng ngậm khởi một chút da thịt tinh tế mà nghiền nát, phảng phất ở nhấm nháp mỹ vị đồ ăn. Đương nhiên, đối với trước mặt quỷ quái tới nói, hắn cũng xác thật là mỹ vị đồ ăn, liếm liếm liếm. Liếm ngươi đại gia liếm, Ôn Giản Ngôn cắn răng, lộ ra một cái dữ tợn mỉm cười. Ở tới gần gần chết hết sức, hắn cũng không rảnh lo cái gì khác. Hoài đầy ngập không chỗ phát tiết lửa giận, không kiêng nể gì, ác ý tràn đầy mà nói. Ngươi yêu ta ái chết đi sống lại, hận không thể khi ta cẩu, nhanh như chớp, 1/5 đại thành công nói dối phán định thành công. Hết chương.